Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm đô hộ của giặc phương Bắc, rồi thì đến giặc Pháp. Bên cạnh sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân, chúng còn dựng lên bộ máy cai trị bù nhìn. Những tên phú hộ, quan lại thì thỏa sức cướp bóc, đàn áp dân lành. Ngày hôm nay tại kênh Chuyện Ngọc Lâm, xin hân hạnh gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Nợ Máu Ba Đời của tác giả Danh Giác. Lấy bối cảnh trong khi đất nước vẫn còn trong giai đoạn phụ thuộc thực dân, câu chuyện ghi lại tội ác của Bá Hổ Trương với những nỗi uất hận của người dân khi phải chứng kiến và hứng chịu những trận tai ương độc đoán. Ngay sau đây, dị chuyện sẽ bắt đầu qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Này, lão phú hộ kia, nếu hôm nay ông dám giết ta, thì con cháu của ông sẽ phải trả giá đắt đấy. Lão phú hộ lên tiếng với giọng điệu cao ngạo. Cái gì? Ngươi định uy hiếp ta đấy à? Một tên gia nô như mày, dám uy hiếp một phú hộ quyền lực như tao hay sao? Được, được, để ta cho ngươi thấy cái giá mà phải trả là như thế nào nhá. Bay đâu, đem nó ra đánh cho đến khi nào nó hấp hối rồi thì đem ra phơi nắng cho nó khô lại để tao làm cái thảm chùi chân. Thế là năm tên lực lưỡng gia nhân ở trong nhà đè người gia nô kia ra mà thẳng tay đánh đấm. Năm tên cứ thay phiên nhau để đánh, nhưng người đàn ông ấy thì không hề mở miệng kêu than một tiếng nào cả, dù đã bị rách da rách thịt. Đôi mắt thì cứ chằm chằm nhìn vào lão phú hộ kia, cho đến khi bọn gia nhân kia đã đánh đến mệt lả người, mà vẫn thấy ông ta mắt mở trừng trừng như ban đầu. Cho đến khi một tên trong số đó đến kiểm tra thì mới biết là ông ấy đã chết rồi. Lão phú hộ vẫn còn cay cú vì đã không bắt được ông ấy kêu la, van xin mình, nên đã lên tiếng nói. Tức thật, vậy mà nó đã không kêu than. Thôi thì cho mày một chút ân huệ, vậy mà vẫn cứng đầu lắm đấy nha. Bọn mày, đem xác nó quăng xuống dưới sông đi. Mười năm sau. Ê, thằng kia, mày có biết đây là đất của ai không? Mà dám ngồi đây câu cá vậy hả? Hả? Ủa, lạ nhỉ? Đất hoang, cá tự nhiên, tôi muốn bắt bao nhiêu là quyền của tôi, chứ cần gì phải hỏi chứ. Ô hay, cái thằng hỗn láo này. Được, mày chờ đấy, để tao quay lại nói với cả phú hộ Trương, coi mày có còn to mồm được đến đâu. Này mà cũng chỉ là con chó của lão ấy mà thôi, đừng có mà lớn giọng ở đây với cả tao. Lão ta là một con quỷ đội lốt người, mày kêu lại đây, tao đập cho lão một trận luôn đấy chứ. Thấy anh này có vẻ đang nóng, nên tên người làm của tay phú hộ Trương gì đó tái mặt liền bỏ chạy về. Còn người thanh niên kia thì ngồi lại câu tiếp, nhưng một người khác đã lên tiếng. Thôi, mình về đi Tân, thằng chó phú hộ đó, nó ác bao đời nay rồi còn gì. Mày chửi như vậy không những thằng đầy tớ đó về sẽ nói thêm gấp 10 lần nữa ấy chứ. Lão ấy mà đến, thì mày thậm chí là cả nhà mày cũng không sống nổi đâu đấy. Tân lên tiếng. Tao nói thật, chắc hôm nào tao giết cả nhà thằng phú hộ đó quá. Tao nghĩ nó không phải là người đâu. Người bạn kia thì lên tiếng. Mày nghĩ con người ai lại ác như ông ta? Mày chưa biết đấy thôi, 10 năm trước xác người trôi sông đầy đấy. Tân bất ngờ hỏi lại. Cái gì mà ghê vậy? Bộ lúc đó đói nên người chết nhiều hay sao hả Hận? Hận cười nhưng lại rơi nước mắt kể lại. Đói con mẹ gì đâu, lão chó đó giết người ta để mà cướp đất đó. Lão đưa ra cái giá mà không bằng một cân gạo để mua lại đất của mọi người. Ai không chịu thì tối đến, lão bắt người ta tra tấn cho đến chết, rồi tự lấy ngón tay ấn vào bản mua bán. Cha mẹ tao đã chết dưới tay của ông ta đó. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người cũng đủ hiểu vì sao Tân lại buông lời xúc phạm đến phú hộ Trương như vậy. Nhưng ở cái thời đất nước ta vẫn còn bị Pháp đô hộ, thì không ít người theo rồi lại quay lại đàn áp, bóc lột người dân nghèo. Lúc đó đất nước còn nghèo nàn, số người được ăn học chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên không ít người đã bỏ xứ vào rừng đến tập luyện võ nghệ để đánh pháp. Tân với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.